Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ngươi tại sao phải tặng đầu người? Trương Tấn thật giận, hắn trợn mắt tròn xoe, khắp khuôn mặt là dữ tợn, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm dám ra tay. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn ba tiểu đệ trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm một lời không hợp liền động thủ. Ngụy Diễm Diễm cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Nàng vốn cho rằng Trung Nghĩa Đường người rất bá đạo, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới Lạc Phàm so với bọn hắn còn muốn bá đạo, vậy mà trực tiếp liền động thủ. Đây chính là Trung Nghĩa Đường người a, đắc tội bọn hắn hậu quả khó mà lường được. Dám đả thương Trương ca, hôm nay nhất định phải đánh gãy chân chó của ngươi. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng, giơ tay lên bên trong bình rượu hướng về Lạc Phàm đập tới. Lạc Phàm xuất thủ, bắt lấy Trương Tấn cổ áo, thuận thế hướng đằng sau kéo một phát. Bình rượu vỡ vụn, thanh âm vang lên lần nữa. Cái này, người trẻ tuổi kia kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Chai rượu trong tay của ta làm sao rơi vào Trương ca trên đầu? Đáng chết, ngươi làm sao nện đầu của ta? Trương Tấn ôm đầu, biểu lộ càng thêm thống khổ. Đúng vậy, hắn liên tiếp chịu hai cái bình rượu. Trùng hợp chính là chịu đập vị trí đều tại một cái điểm lên. Tên đáng chết, mau mau buông ra Trương ca. Lại một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng, tay cầm bình rượu ở bên phương đánh lén Lạc Phàm. Lại một đường bình rượu vỡ vụn, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lần này, bình rượu lại rơi vào Trương Tấn trên đầu. Chịu ba đòn Trương Tấn có chút mộng a. Vì cái gì? Lịch sử luôn luôn kinh người trùng hợp. Vì cái gì bình rượu lại rơi vào trên đầu của mình? Ta liền không tin đánh không trúng của ngươi đầu chó. Một cái khác người trẻ tuổi chợt quát một tiếng. Chai rượu trong tay phát ra một đạo yếu ớt âm thanh xé gió. Hung hăng đánh tới hướng Lạc Phàm. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm. Người trẻ tuổi phảng phất nhìn thấy ở trong tay bình rượu rơi vào Lạc Phàm trên đầu. Máu tươi văng khắp nơi hình ảnh. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra nhe răng cười biểu lộ. Phảng phất nghe được đến từ Trương Tấn khích lệ. Dù sao ba người bọn họ đồng thời cầm bình rượu vây công Lạc Phàm. Hai người khác đều không có trúng mục tiêu. Nếu như hắn có thể trúng mục tiêu, khẳng định là một cái công lớn. Nhưng lại tại chai rượu trong tay của hắn đáp xuống nửa đường thời điểm, hắn lại khiếp sợ nhìn thấy Trương Tấn xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Đầu của hắn xuất hiện là như vậy kịp thời. Như vậy vừa đúng. Cái này dự phán làm sao như vậy tinh chuẩn? Không đúng. Ta vì sao muốn khích lệ Trương ca? Ta phải nghĩ biện pháp cải biến mục tiêu mới là. Nếu không, chai rượu trong tay của mình cũng phải rơi vào Trương ca trên đầu. Ý nghĩ tùy tiết, người trẻ tuổi đã từng nghĩ đến làm ra bổ cứu biện pháp. Có thể bình rượu cùng Trương Tấn đầu khoảng cách quá gần. Căn bản liền không khả năng tại lâu như vậy khoảng cách dưới làm ra bổ cứu biện pháp. Tại mọi người kinh dị ánh mắt hạ, người trẻ tuổi chai rượu trong tay thành công trúng Trương Tấn đầu. Người trẻ tuổi sụp đổ, không chờ Trương Tấn lên tiếng, lập tức giống to một câu. Trương ca, ngươi vì cái gì mỗi lần đều chủ động tặng đầu ngươi? Ngươi dạng này các huynh đệ rất khó làm a. Phốp, Trương Tấn kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Ta cũng không muốn dạng này a, nhưng ta không có cách nào a. Không chờ Trương Tấn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó cả người bị Lạc Phàm ném ra tạc xuyến cửa hàng. Gặp một màn này, ba người khác vội vàng chạy ra ngoài, đỡ lên đối phương, mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, thế nhưng là, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn biết, Trương Tấn sở dĩ như thế bức thiết tặng đầu người, có thể là gia hỏa này giở trò quỷ. Gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường. Con mẹ nó, ngươi có gan cũng dám làm ta, ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Trương Tấn hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Phàm, như ánh mắt có thể giết người. Lạc Phàm xác định vững chắc bị thiên đao vạn quả. Thảo, có biết hay không Trương ca là ai? Hắn nhưng là chúng ta Trung Nghĩa đường đường chủ Trương Diệu Dương chất tử. Ngươi hôm nay hành vi nhất định là dẫn lửa thiêu thân. Chúng ta Trung Nghĩa đường là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Đúng, có gan ngươi liền ở chỗ này chờ. Chúng ta khẳng định sẽ còn trở về. Đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, trong mắt càng là hiện lên một vòng hàn quang. Cảm nhận được Lạc Phàm ánh mắt, bốn người không khỏi giật cả mình. Kia là một đôi tròng mắt lạnh như băng, không mang theo mảy may tình cảm ba động, để bọn hắn trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi. Kịp phản ứng về sau, bốn người chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở trong ngõ hẻm. Lạc Phàm, ngươi quá xúc động, bọn hắn là Trung Nghĩa đường người, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bốn người rời đi về sau, Ngụy Diễm Diễm thở dài, vẻ mặt buồn thiu, kỳ thật nàng rất không thích Tạc Xuyến cửa hàng công việc. Không chỉ có dầu mỡ, hơn nữa còn rất buồn tẻ, chỉ bất quá bởi vì lúc trước thân hoạn bệnh nặng, cho nên không có ra ngoài tìm kiếm công việc. Bây giờ nàng đại khái có thể đóng cửa chi, nhưng là Lạc Phàm đánh Trung Nghĩa đường người, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ. Diễm Diễm, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu Phàm ca thủ đoạn thế nhưng là rất lợi hại. Thư Nhiên cười nói một câu, sau đó cầm qua Ngụy Diễm Diễm trong tay hòm thuốc chữa bệnh, giúp nàng thanh lý vết thương. Cũng may vết thương cũng không phải là rất sâu, dán lên một cái băng dán cá nhân là được rồi. Lạc Phàm mở miệng, vì sao lại có người đến thu hoàn cảnh quản lý phí? Cái này cùng phí bảo hộ khác nhau ở chỗ nào? Ngụy Diễm Diễm thở dài, còn không phải cha hoàn bảo cha. Mấy năm trước không khí chất lượng không tốt, toàn thành đều đang tra hoàn bảo. Thế nhưng là, quan phủ nhân thủ có hạn, căn bản là không quản được. Nguyên nhân chính là như thế, quan phủ mới liên miên đem khu vực nhận thầu cho những cái kia công ty, để bọn hắn phụ trách giám sát đồng thời quản lý hoàn bảo vấn đề. Chúng ta mảnh này ban đầu là thiết quyền môn quản lý, bọn hắn phụ trách chúng ta mảnh này hoàn bảo. Mới đầu có rất nhiều người không phục tùng, có thể cuối cùng bất đắc dĩ không tuyển chọn thỏa hiệp, lựa chọn dùng 300 khối tiền đến dàn xếp ổn thỏa. Nhiều năm như vậy đến cũng là tính an ổn. Trước mấy ngày ta nghe nói thiết quyền môn xảy ra chuyện, cái kia nghĩ đến Trung Nghĩa đường tiếp nhận chúng ta bên này hoàn bảo quản lý việc cần làm, càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ công phu sư tử ngoạm yêu cầu 3.000 khối tiền. Lạc Phàm khẽ gật đầu, hắn căn bản không nghĩ tới lúc trước đánh giết Lưu Ngũ Gia còn dẫn phát đến tiếp sau nhiều vấn đề. Như vậy, bất quá, chỉ là một cái Trung Nghĩa đường hắn còn không có để ở trong mắt. Lạc Phàm, theo ta thấy ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, cùng Trung Nghĩa đường người đến, ngươi coi như muốn đi cũng đi không nổi. Ngụy Diễm Diễm một mặt lo lắng biểu lộ, đánh ta Trung Nghĩa đường người liền muốn đi. Các ngươi có phải hay không đang nghĩ ngợi hão huyền? Nhưng vào lúc này, một đám mặc tây trang màu đen nam tử tại đi vào trong ngõ hẻm, ngăn chặn đường đi, nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện, Ngụy Diễm Diễm sắc mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy, cái này khiến trong lòng nàng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem bọn hắn, cũng không phải là lên tiếng. Đám người né tránh, một cái hơn 40 tuổi, âu phục dày da trung niên nhân Tin Đình dạo bước đi ra. sau lưng hắn còn đi theo trên đầu bao vây lấy băng gạc Trương Tấn. Trương Tấn tức hổn hển chỉ vào Lạc Phàm, thúc thúc, chính là cái này mà cả bông đánh ta, ngài có thể nhất định muốn thay ta sửa chữa hắn dừng lại a. Sao như thế nào là hắn? Trương Diệu Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lạc Phàm, dù là đã là bắt đầu mùa đông, có thể trên mặt vẫn y như là có mồ hôi không ngừng trượt xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.